Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1476. Chính vì vậy, Nguyễn Chi Hạ tìm ở trên mạng cũng rất khó có thông tin về tổ chức này. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ bốc lên lợi hại nếu Tiêu Thâm là người của tổ chức X. Chuyện này Tư Mộ Hàn có biết đến không? Nguyễn Chi Hạ nhìn đến màn hình điện thoại để bên cạnh. Cô thò tay cầm di động lên, đã tìm được dãy số của Tư Mộ Hàn, mới vừa bấm gọi cô lại lập tức dập máy. Tư Mộ Hàn cũng không phải người ngu, anh ta cẩn thận như vậy, anh dùng người nhất định đã tra rõ lai lịch lúc trước mà không tốn chút công sức nào. Thân phận của Tiêu Thâm, Tư Mộ Hàn hẳn sớm đã biết rồi. Nhưng nếu anh biết thân phận của Tiêu Thâm, vậy tại sao còn lưu bên cạnh? Tiêu Thâm không phải người hiền lành gì, làm việc vì tiền, trên tay dính không biết bao nhiêu máu người như vậy, rất nguy hiểm. Nguyễn Chi Hạ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi cho anh. Đang trong quá trình chờ bắt máy, Nguyễn Chi Hạ một mực khẩn trương nắm chặt tay. Cô không biết Tư Mộ Hàn có thể nhận điện thoại của cô hay không? Ở góc nhìn của cô, dựa vào sự hiểu biết của cô về Tư Mộ Hàn đã nói nhiều lời tuyệt tình như vậy, khả năng cao sẽ không nhận điện thoại của cô. Lúc điện thoại được kết nối, tay của Nguyễn Chi Hạ vẫn không buông lòng. Giống như cô dự đoán, mãi đến khi điện thoại tự động cắt đứt, Tư Mộ Hàn không nhận điện thoại của cô. Sau khi điện thoại di động tự động cắt đứt, tự động trở về trang danh sách liên lạc. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm màn hình chẳng có mấy người liên lạc, đâm thẳng vào tim cô. Có ai trong số những người này không biết tổ chức X với sự từng trải và các mối quan hệ của Tần Thủy San, liệu cô có biết tổ chức X không? Cố Chi Dân thì sao? Anh ta có biết chuyện của tổ chức X không? Nguyễn Chi Hạ nghĩ tới đây, liền cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Cố Chi Dân. Điện thoại kết nối được, giọng của Cố Chi Dân vang lên. Chi Hạ, bất cứ lúc nào Cố Chi Dân cũng có tinh thần siêu cao. Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Nguyễn Chi Hạ và Cố Chi Dân cũng coi như quen thuộc, cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Cố Chi Dân đầu kia trần chờ chốc lát mới nói. Em muốn hỏi chuyện của Mộ Hàn sao? Gần đây anh không gặp cậu ấy, cũng không biết gần đây cậu ấy đang làm cái gì nữa. Vội vã gạt chuyện này đi thế này, thực sự. Nguyễn Chi Hạ đâu phải không biết suy nghĩ của Cố Chi Dân, chỉ sợ Cố Chi Dân bị Tư Mộ Hàn chỉnh mà thôi. Chuyện tôi hỏi và chuyện của Tư Mộ Hàn không liên quan. Nghe Nguyễn Chi Hạ nói xong, Cố Chi Dân lập tức thay đổi giọng nói, thở phào nhẹ nhõm nói. Em không nói sớm không phải chuyện liên quan đến Mộ Hàn, làm anh sợ muốn chết thật là. Anh biết tổ chức X sao? Nguyễn Chi Hạ vừa dứt lời, chợt nghe đầu bên kia điện thoại kia vang lên tiếng ho khan của Cố Chi Dân. Khụ khụ khụ, Cố Chi Dân đầu kia vang lên tiếng va chạm, có vẻ là đổ ly nước đang lau nước. Nguyễn Chi Hạ cũng không dục an tĩnh chờ Cố Chi Dân chuẩn bị xong. Không lâu sau, bên kia vang lên tiếng của Cố Chi Dân. Chi Hạ, em lặp lại lần nữa, em vừa nói cái gì? Nguyễn Chi Hạ không thể làm gì khác hơn lặp lại một lần nữa. Em hỏi anh có biết tổ chức X hay không? Giọng của Cố Chi Dân đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Chi Hạ, rất nhiều chuyện xảy ra à, thực ra có rất nhiều loại biện pháp giải quyết có thể tạm thời em không nghĩ ra, nhưng không cần đi đường vòng. Lùi một bước trời cao biển rộng, có một số việc. Cách chương.